Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2299, sát khí. Đêm hè hoàn toàn là một bộ nhanh khen ta, nhanh khen nét mặt của ta, ánh mắt chiếu lấp lánh, vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Tân, nàng có thật tốt chiếu Hạ Tân lời nói làm, đối với đồng học. Đối với người khác đều tràn đầy ái tâm, chỉ tiếc Hạ Tân cũng không có thể lĩnh hội đêm hè ý tứ. Hắn vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cầm khăn mặt xoa đêm hè y phục té ngã phát. Có chút lo lắng nói, ẩm ướt thành như vậy, vẫn phải là nhanh lên thay quần áo a, nếu không, biết cảm mạo, ồ, cái này a, lập tức phạm, đêm hè không có nói láo. Thực sự lập tức phạm, theo thân thể nàng phát nhiệt, sau đó cả người nhất chuyển, mặt ngoài thân thể tạo thành một cỗ gió nóng, cùng cái kia máy sấy khô tựa như, xoay tròn vài vòng, dừng lại, trên người, bất kể là khuôn mặt, tóc, vẫn là y phục, đều đã không có nửa điểm đã ươn ướt, thậm chí còn có chút hâm nóng. Hạ Tân đưa tay sờ dưới đêm hè y phục, váy. Xác định cơ bản đều đã khô, cái này mới yên tâm, trong lòng cảm thán, thiên sứ gen, thật đúng là thần kỳ. Hạ Tân nói, lại kiểm tra rồi dưới Lạc Thủy Linh, tươi ngon mọng nước, trên người ngươi không có sao chứ. Lạc Thủy Linh tìm chút thời gian, chấn định tâm thần, hiện tại đã tỉnh lại, lắc đầu, chỉ vào bên kia Ma Thiên Luân nói, ta không sao. Hoàn hảo hàng đêm mang theo ta từ Ma Thiên Luân thượng xuống tới. Không có việc gì là tốt rồi. Lần sau xảy ra chuyện, nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta. Ta muốn đánh tới lấy. Đang khi nói chuyện, ức toa, hạ, nhiệt chiến thuyền thảm nha. Đâm thứ cho ức toa cau mày nhìn một chút Hạ Tân. Đêm hè, lại nhìn một chút Ma Thiên Luân nói. Chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng đã chạy tới, nghe nói Ma Thiên Luân ngã. Hạ Tân cũng quay đầu nhìn hướng về phía khổng lồ kia Ma Thiên Luân. Thản nhiên nói, có thể là sự cố a, bởi vì đêm hè nguyên nhân, Ma Thiên Luân thành công đứng thẳng. Điều này cũng làm cho hơn 100 người miễn cho leo lên ngày thứ 2 giấy tiêu đề báo cái kết cục. Bên hồ một đống người tụ với nhau. Có nguyên nhân vì người nhà đoàn tụ, may mắn tránh khỏi với khó, mà kích động khóc thầm, hữu tình lữ ôm nhau lẫn nhau an ủi, có lớn tiếng chất vấn hoan nhạc cốc trách nhiệm, còn có ở gọi điện thoại liên lạc người mau về nhà. Muốn nói vấn đề duy nhất, cũng chỉ một người thân chết, một cái vì bảo hộ nữ nhi, mà gắt gao ôm nữ nhi mụ mụ, nữ nhi kia bởi vì mẹ nguyên nhân. Hơn nữa đêm hè đem nàng từ đáy nước vét lên tới, cũng coi như thành công được cứu trở về một hơi thở. Liền kết cục mà nói, so sánh với trước kia đêm hè không ra tay, khả năng sinh ra kết quả, hiện tại đã thật tốt hơn nhiều. Nhưng Hạ Tân tâm tình vẫn là dị thường trầm trọng, cuối cùng là chết người đi được. Ca ca, đêm hè rõ ràng từ Hạ Tân trong ánh mắt cảm nhận được bi thương, khổ sở tâm tình, nàng mơ hồ cảm thấy, đại khái đây chính là ái tâm. Ca ca, ngươi không vui sao? Nghe được đêm hè thanh âm, Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đưa tay sờ một cái đầu nhỏ của nàng, cười nói, không có việc gì, ngươi làm rất tốt, rất tuyệt, a hát, ân, đêm hè rốt cuộc đến rồi dự liệu trong khích lệ. Nhưng không có thể vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy Hạ Tân tuy là biểu tình là mỉm cười, nhãn thần lại cũng không hài lòng, điều này làm cho nàng cũng hoàn toàn không vui. Đêm hè mơ hồ nhận thấy được, Hạ Tân không vui, là bởi vì cái kia chết mụ mụ, điều này làm cho nàng hơi có chút hối hận, sớm biết, hẳn là sớm một chút đi qua, đem cái kia cái này mụ mụ cũng cứu được. Chỉ là, nàng vẫn không hiểu, rõ ràng là hoàn toàn người không liên hệ, vì sao Kaka cũng lại bởi vì người khác chết mà khổ sở. Ái tâm thật sự rất tốt, kỳ quái. Hạ Tân thở dài ra một hơi, sau đó nhìn về phía mọi người nói, mặc dù có chút mất hứng, bất quá thoáng xảy ra chút ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Hoan Nhạc Cốc dường như cũng bởi vì chuyện này cố ở một lần nữa bài tra những thiết bị khác, chu vi như cực cái phương tiện đều cấm du ngoạn, có nhân viên công tác đi qua một lần nữa kiểm tra an toàn. Nếu như ra lại một chuyện, bọn họ liền toàn bộ xong, nhưng bọn hắn cũng không dám đuổi du khách đi ra ngoài. Dù sao đều là mua phiếu, hiện tại đuổi người đó là phải gặp đến lượng lớn khiếu nại. Chỉ có thể tận lực cam đoan an toàn. Sau đó, bởi vì Ma Thiên Luân việc này cố, có chút du khách đã cùng Hoan Nhạc Cốc an toàn bảo đảm mất đi tín nhiệm, đã chủ động đi trở về. Người một cái tán đi rất nhiều, tuy là gặp chuyện không may mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng người nào cũng không muốn đụng với. Ước Toa gật gật đầu nói, vậy thì đi đi, Hạ Tân đều nói đi trở về, tự nhiên không có ai biết nói thêm cái gì. Trên cơ bản, Hạ Tân ở bên ngoài uy nghiêm vẫn rất có bảo đảm. Về phần đang trong nhà nha, liền hơi có chút khó nói. Đoàn người bay thẳng đến cửa phương hướng quá khứ. Cùng lúc đó, ở xa xa nào đó căn phòng bên trong, mấy người áo quần lố lăng người cũng ở nhẹ giọng thảo luận. Đó chính là Hoa Hạ Thiên Sứ Gen cùng Ma Quỷ Gen người thừa kế. Đáng sợ Thiên Sứ Gen, đáng sợ thể năng. Lúc đầu chỉ là muốn vui đùa một chút nàng, nhìn nàng một cái ở dưới tình huống đó làm sao đào sinh. Ai nghĩ đến, trực tiếp đem Ma Thiên Luân đánh lại. Quá kinh người, thật mạnh. Cái kia Thiên Sứ Gen nữ hài thật mạnh. Tên ma quỷ kia Gen thì thế nào đâu, ca ca của nàng hẳn là càng mạnh a. Cơ thể của ta đã hưng phấn. Ha ha ha, thật là muốn đem hắn giẫm ở dưới chân, đem hắn chém thành từng đoạn cục thịt dáng vẻ. Vậy nhất định sẽ rất thú vị a. Ngu ngốc, la, người sát khí đều thả ra rồi. Toàn thân đều là sát khí. Biết bị người phát hiện. Ha ha ha, giản, người cũng quá nhát gan. Người thường căn bản sẽ không phát hiện. Về phần bọn hắn, giữa chúng ta nhưng là cách vài trăm thước a. Sợ cái gì, bình thường tới muốn, cách vài trăm thước, dù cho đối diện tuyến ở người nhạy cảm, dù cho lại cao thủ lợi hại, cơ bản cũng là không phát hiện được cái gì. Bất quá, duy chỉ có hai người là ngoại lệ. Trên thực tế, đang ở La Hưng phấn sát khí phóng ra ngoài, cả người nhiệt huyết sôi trào, một bộ ánh mắt đỏ lên khát máu dáng dấp nhìn chằm chằm Hạ Tân cùng Đêm Hè hai người rời đi bóng lưng. Thời điểm Hạ Tân cùng Đêm Hè hai người cái kia vẫn giàu có tiết tấu bình ổn cước bộ đồng thời chậm lại, đối phương nếu như giả dạng làm người thường, dùng bình tĩnh ánh mắt xem, bình thường cũng phân chia không được. Dù sao người đi ở trên đường sẽ tiếp thu vô số từ khác nhau địa phương ngẫu nhiên bắn tới ánh mắt. Ghen tị, chán ghét, thích, kính nể, chờ, các loại. Nhưng, chỉ cần ngươi trong tầm mắt mang theo một điểm địch ý, mang theo một điểm sát khí. Hạ Tân là một nắm tay Đêm Hè, một nắm tay Lạc Thủy Linh. Ba người song song đi, theo hai người bước chân vừa chậm, Lạc Thủy Linh liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người. Đi như thế nào lấy đi tới? Hai người đột nhiên không đi. Đêm Hè trực tiếp dừng lại bước tiến, ánh mắt một cái híp lại, quay đầu liền muốn theo cái kia tràn ngập sát khí một góc nhìn lại. Bất quá Hạ Tân lập tức lôi một cái tay nhỏ bé của nàng nhẹ giọng nói. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm. A hát. Đêm Hè kỳ thực còn muốn nói điều gì, bất quá Hạ Tân đã trực tiếp lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Nàng cũng không muốn nói nhiều. Trên thực tế, nàng không cần quay đầu cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Tầm mắt của nàng là 360 độ toàn phương vị, chỉ cần nàng có lòng, cây em bên trong, dù cho một con kiến, cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng. Nhưng nàng cảm thấy Hạ Tân rõ ràng cũng cảm giác được cái gì. Nếu ca ca không phải làm cái gì, chính mình tốt nhất cũng đừng làm cái gì. Đêm hè vẫn là rất khéo léo. Nàng thật hy vọng Hạ Tân khen nữa khen nàng lại nghe lời, lại nhu thuận, lại đi ra mấy bước. Hạ Tân liền buông lỏng ra lôi kéo Đêm hè cùng Lạc Thủy Linh tay. Vỗ nhẹ nhẹ hệ thủ, cười nói, đúng rồi, hiện tại thời gian còn sớm a, mới 1 giờ chiều, nếu không, chúng ta đi xem chàng điện ảnh a. Khó có được đi ra cùng với mọi người, lại là thay quần áo, lại là hóa trang, quang chuẩn bị liền chuẩn bị 2 giờ. Hiện tại đi ra còn không có chơi bao lâu đi trở về. Quá lãng phí, ức vừa khoanh tay, nhìn Hạ Tân một cái nói, ta không có ý kiến, ngược lại đều là nhàn rỗi, trở về cũng là xem tivi. Hạ mớm, ngược hình kinh, án kiện tưới, đa giới hiệt bá kêu, quái tinh đàn, úp gãi bộ phận mũi nhọn vận chiều mộng manh hờn duyên khuông. Chờ, a, hai người này thuộc về biết nội tình, đều cho rằng cái này ma thiên luân chuyện tuyệt không đơn giản, lớn như vậy cái ma thiên luân, ngươi nói ra điểm trục trặc, không quay được ngược lại có thể toàn bộ ngã lật. Chỉ cần cái này Hoan Nhạc Cốc không phải muốn trước giờ đóng cửa, bị niêm phong, khẳng định không dám ở nơi này chủng sự tình bên trên lạnh nhạt. Mà Hạ Sơ Nghiên thuộc về cho tới bây giờ không có ý kiến. Đi đâu, đi làm cái gì, nàng cũng không đáng kể. Hạ Tân để cho nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái gì? Tô Hiểu Hàm thì thuộc về không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Vừa nghe xem chiếu bóng, liền cao hứng trực điểm đầu. Bởi vì bây giờ là tiểu minh tinh quan hệ, ở trường học liền mỗi ngày bị người theo dõi, đưa tới nàng rất ít đi ra chơi. Khó có được cùng Hạ Tân cùng đi ra ngoài, nàng còn muốn chơi nhiều hội. Tuy là người thật giống như hơi nhiều. Tốt, Hạ Tân cười cười, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, ta đây hỏi một chút phụ cận đều có cái gì điện ảnh. Hắn nói lấy điện thoại di động ra, cho Phi Di gọi tới, một tay chắn gió yểm điện thoại di động lớn tiếng nói, bang ta xem một chút phụ cận rạp chiếu phim, đều ở đây thả cái gì điện ảnh đâu, liệt một cái cho ta. Phi Di đã muốn cúp điện thoại, giấc ngủ trưa bên trong, thỉnh không quấy dày. Hạ Tân nói xong, lại hạ giọng nhỏ giọng nói câu, giúp ta tập trung một chỗ, bên trong nhân, một cái cũng đừng thả chạy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.